Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, ngươi là ai? 23, Tiểu Thanh sơn sơn như kỳ danh, nó diện tích cũng không lớn, hơn nữa bình quân độ cao so với mặt biển chỉ có chừng 100 mét. Thế nhưng vài chục năm lui canh trả lại lâm cùng với trồng cây cấm phá rừng chính sách, để cho chỗ này thanh sơn thảm thực vật tươi tốt xanh tươi tốt. Rậm rạp núi rừng bao trùm đại bộ phận khu vực, chỉ có số ít quen thuộc hoàn cảnh người địa phương mới có thể ra vào trong đó. Muốn tìm được chốn núp ở bên trong một vị siêu phàm giả, hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng tình. Đồng thời vị này siêu phàm giả trả lại 10 phần hung tàn, có được cường hãn thủ đoạn công kích cùng cao minh ẩn nấp năng lực. Cho nên phi báo đặc biệt chiến đội các đội viên đối với Tả Nghị đơn thương độc mã lên núi lùng bắt hung thủ rất là lo lắng. Nhưng mà mọi người bù không được Tả Nghị kiên trì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thân ảnh nhanh chóng tiêu thất tại trong rừng đường mòn bên trong. Người kia tuổi trẻ đội viên hỏi Hạ Cương, đội trưởng, vậy chúng ta thế nào? Đều, Hạ Cương không cần nghĩ ngợi hồi đáp, ta tin tưởng Tả cố vấn, chúng ta liền thủ tại chỗ này chờ đợi. Trọng thương mới khỏi, hắn khí tức trả lại rất yếu, nhưng trong lời nói mang theo không để cho dao động lòng tin. Sở hữu đội viên phục tùng Hạ Cương mệnh lệnh. Kỳ thật Hạ Cương phán đoán là hoàn toàn chính xác, mặc kệ ẩn thân núi rừng hung thủ có cái dạng gì năng lực, đối với Tả Nghị mà nói đều không có bất kỳ khác nhau. Hắn tiến vào núi rừng về sau lập tức tăng thêm tốc độ, đồng thời triển khai linh tìm tòi đối phương bóng dáng. Siêu phàm năng lực cuối cùng cũng là pháp tắc chi lực, đơn giản là tầng thứ cao thấp bất đồng mà thôi. Tại pháp tắc chi võng bao phủ xuống, nhưng phàm là xuất hiện siêu phàm chiến đấu địa phương, tất nhiên có lưu dấu vết, loại này dấu vết hội theo thời gian mà tiêu thất, nhưng đối với Tả Nghị mà nói đã đầy đủ. Hắn linh cấp bậc là cực cao, bất kỳ ẩn nấp ẩn thân thủ đoạn, tại Tả Nghị trong mắt hoàn toàn là chuyện cười, cho dù là Asa-S thế giới trong cao minh nhất đạo tặc, ở trước mặt hắn cũng không chỗ nào che giấu. Hắn rất nhanh tìm đến hung thủ tung tích. Vị này có được lấy siêu phàm lực lượng hung thủ tên gọi là Trình Hảo, năm nay 22 tuổi. Hắn cùng người bị hại một nhà là láng giềng, cha mẹ cũng đã qua đời, chính mình độc thân lôi kéo lấy 7 tuổi muội muội một chỗ sinh hoạt. Hai nhà ân oán từ xưa đến nay, bị hại ra có 3 con trai, trong đó 2 cái đã kết hôn sinh tử. Người đông thế mạnh trong thôn xem như tương đối mạnh thế, từng cùng Trình ra tại nền nhà trên mặt đất vấn đề thượng phát sinh quá kích liệt tranh chấp, hai bên trả lại động thủ, thế đơn lực bạc Trình ra tại lúc ấy là thua thiệt. Ai có thể nghĩ đến nhiều năm Trình Hạo lại diệt đối phương cả nhà, một đôi lão phu vợ, 3 con trai thêm 2 cái con dâu, còn có 2 cái tôn tử cùng 1 cái cháu gái, nhỏ nhất mới 5 tuổi, toàn bộ bị Trình Hạo giết cái sạch sẽ. Thủ đoạn chi hung tàn nghe rợn cả người. Siêu phàm giả một khi không khống chế được, nhất là tại cảnh lực bạc nhược khu vực phát sinh, kia tính nguy hiểm không thể nghi ngờ là thật lớn. Căn cứ thôn dân miêu tả, Trình Hạo tại trốn vào Tiểu Thanh Sơn thời điểm mang theo muội muội mình. Có lẽ đây chính là hắn lựa chọn trong núi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nguyên nhân. Tả Nghị trong đầu hồi tưởng vừa rồi đạt được hung thủ tư liệu, men theo bại lộ tại linh trong dấu vết triển khai truy tung. Vèo, trong lúc bất chợt một mũi tên tự trong rừng rậm kích xạ mà đến. Mũi tên sở hướng trực chỉ Tả Nghị trái tim chỗ hiểm. Tốc độ cực nhanh có thể so với viên đạn. Nhưng mà Tả Nghị không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn huy xuất tay trái, giống như là đập con ruồi đồng dạng tương lai tập kích mũi tên đập rơi trên mặt đất. Phốp, này chi bị đập thiên phương hướng mộc tiễn trong chớp mắt bắn vào bùn đất. cho đến không có vũ. Chiếu, u, u. Chiếu, u, u. Chiếu, u, u. Ngay sau đó lại có ba mũi tên đồng thời đánh úp lại. Phân biệt bắn về phía Tả Nghị đầu lâu, lồng ngực cùng bụng dưới. Mũi tên phá không phát ra làm cho người ta tim đập nhanh gào thét. Vô luận là tốc độ còn là lực đạo so với mũi tên thứ nhất đều mạnh hơn. Tả Nghị dừng bước lấy tay một chảo, đem ba chi mũi tên nhọn đồng thời bắt ở trong tay mình. Quỷ dị lơ lơ. Ba chi rõ ràng cho thấy thủ công chế tác mộc tiễn cư nhiên tại hắn là trong lòng bàn tay rung động. Giấy rùa, phảng phất giống như là cầm giữ có sinh mạc đồng dạng. Không cam lòng cứ như vậy bị trói buộc lại. Cây tiễn mặt ngoài trả lại hiện ra nhàn nhạt lục mang. Răng rác, Tả Nghị năm ngón tay dùng sức đem ba chi ngưng tụ siêu phàm lực lượng mộc tiễn đồng thời niết đoạn. Tiện tay vứt trên mặt đất, ồ, chỗ rừng sâu truyền ra một cái một chút bối rối âm. Tràn ngập nghi hoặc cùng bất an, rất nhỏ, nhưng bị Tả Nghị nghe được rõ ràng. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước trầm giọng quát. Lăn ra đây, oanh, theo Tả Nghị bước chân đạp rơi, núi rừng mặt đất đột nhiên chấn động. Giống như là trong lúc bất chợt bạo phát địa chấn, phía dưới bùn đất tính cả phía trên dày đặc hủ thực tầng giống như biển rộng gợn sóng cao cao chắp. Lên lại rơi xuống, nhanh chóng hướng phía trước tuôn động, những cái kia ẩn núp tại thụ lâm trong bụi cỏ tiểu động vật cùng côn trùng điên cuồng mà chạy thục. Mạng, thoáng như tận thế tiến đến, một gốc cây khỏa đại thụ kịch liệt loạng choạng. Hù dọa không biết bao nhiêu chim bay. Chiếu, u, u. Chiếu, u, u. Cùng với đếm không hết lá cây lạnh rung rơi xuống. Một đạo thân ảnh tại cự ly Tả Nghị hơn 10 mét bên ngoài địa phương nhảy lên thật cao. Hai mũi mộc tiễn một trước một sau đồng thời hướng hắn phóng tới. Quá yếu, Tả Nghị huy trưởng đập rơi phía trước chi kia tiễn. Lại trở tay vỗ chúng đằng sau đệ nhị chi mộc tiễn. Này chi mộc tiễn nhất thời lấy càng rất nhanh gãy quay trở lại. Trên không trung kéo ra một đạo thật dài hư ảnh. Lấy sét đánh không kịp xu thế đánh chúng còn không có rơi xuống đất xạ thủ. Phụt, mũi tên xuyên qua đối phương vai trái. Để cho người này hung tàn siêu phàm giả tính cả trong tay nắm chặt săn cung cùng nhau ngã rơi xuống. Lúc này, Tả Nghị hoàn toàn thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Người này gọi là Trình Hạo, dáng người rất gầy. Hắn bộ mặt cùng trên cổ bôi chét lấy từng đạo hắc sắc nước bùn. Trên người trả lại quấn quanh lấy rất nhiều lá cây cùng dây leo. Trang phục giống như là nguyên thủy trong rừng thổ dân, nhưng hoàn toàn là loại này thô lậu ngụy trang. Để cho hắn có thể tại ánh sáng lờ mờ trong rừng rậm rất tốt che giấu. Hơn nữa dựa vào loại nào đó năng lực để cho tia hồng ngoại dụng cụ dò xét cũng không thể phát hiện. Chỉ là hắn thuật ngụy trang tái cao minh, cũng không cách nào tránh được Tả Nghị Linh thấy rõ. Đánh rơi Trình Hạo, Tả Nghị sải bước địa hướng hắn tới gần. Hai bên giữa cự ly nhanh chóng rút ngắn. Trình Hạo tại sau khi rơi xuống rất nhanh chóng nhảy dựng lên. Một đôi khát máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tả Nghị. Quát ầm lên, ngươi là ai? Ngu xuẩn vấn đề. Tả Nghị hồi đáp, Trình Hạo, ngươi bây giờ đường ra duy nhất chính là lập tức đầu hàng. Nhưng mà tiếp nhận pháp luật chế tài. Pháp luật, Trình Hạo như là nghe được cái gì bất khả tư nghị sự tình. Nhất thời phát ra gần như điên cuồng tiếng cười to. Ha ha ha, ngươi theo ta cách nói luật. Đó là cái gì đồ chơi? Đang nói suốt, đồ chơi, hai chữ nháy mắt. Hắn thân hình mãnh liệt bắt đầu bành trướng biến hình. Mặc trên người quần áo tính cả quấn quanh ở phía trên cành lá kể hết tan vỡ tan tành. Hai tay 10 ngón móng tay nhanh chóng thay đổi trưởng trở nên sắc bén. Nhưng biến hóa nhất kinh người hay là hắn đầu lâu, lỗ tai dựng thẳng lên bộ lông sinh sôi, lại trong khoảnh khắc biến thành dã thú bộ dáng. Ngao Tương Đương hoàn thành biến thân, Trình Hạo nhào rơi trên mặt đất, hướng về phía Tả Nghị phát ra phẫn nộ rít gào. Hắn rõ ràng hóa thân trở thành một con báo săn. Có ý tứ, lần này Tả Nghị rốt cục tới cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Bởi vì Trình Hạo vừa mới chợt thi triển xuất biến hóa năng lực, để cho Tả Nghị hồi tưởng lại tại cái nào đó vị diện đã từng gặp được qua siêu phàm chức nghiệp. Bọn họ có thể khống chế mạnh mẽ đại tự nhiên lực lượng tới bảo vệ cân đối cũng bảo hộ sinh mệnh. Đồng thời theo đẳng cấp đề thăng, có thể phóng thích đại tự nhiên nguyên năng lượng đi đối kháng địch nhân, dùng dây leo trói buộc lại đối thủ, hoặc là để cho đối thủ hãm vào vô cùng vô tận tự nhiên trong cạm bẫy. Bọn họ có được trị liệu thuật, hơn nữa còn là thay đổi hình chuyên gia, có thể thoải mái mà biến thân làm hổ, báo, gấu cùng với ưng tự nhiên hình thái. Không nghĩ tới tại Lam Tinh thế giới cũng có tương tự siêu phàm giả tồn tại. Nhưng không hơn, ngao, liền tại Tả Nghị lần nữa dừng bước lại nháy mắt, Trình Hạo đột nhiên tung người hướng phía hắn lăng không đánh tới. Mở ra miệng lớn dính máu, bàn chân bắn ra báo chảo phảng phất giống như là từng thanh sắc bén chủy thủ, chớp động tương tự kim loại hàn quang. Trình Hạo phản công tới cực kỳ lăng lệ, hắn hiển nhiên ý thức được Tả Nghị lợi hại, cho nên đem hết toàn lực. Đối mặt Trình Hạo hung mãnh công kích, Tả Nghị sừng sững ở chỗ cũ không né tránh, một quyền đánh ra, bành, Trình Hạo bị Tả Nghị nắm tay trước mặt đánh trúng, nhất thời như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đụng vào đến cách đó không xa rừng cây. Không biết nghiền đoạn bao nhiêu cành cây nhánh dây, tại cánh rừng thượng cày xuất một đạo thật sâu dấu vết. Cuối cùng đụng vào một cây đại thụ gốc mới dừng lại. Hắn đại khẩu phun máu tươi, ánh mắt tán loạn tứ chi run rẩy, đã mất đi bất kỳ năng lực phản kháng. Thân thể cùng khuôn mặt cũng dần dần khôi phục nguyên trạng. Tả Nghị thong thả địa đi đến Trình Hạo phía trước, chấm dứt. Mà ngay vào lúc này, một đạo tiểu tiểu thân ảnh đột nhiên hướng hắn nhào đầu về phía trước. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.